người thừa kế Cơ công tử. Chương 73, cocchuyenaudio.com. Chương 73, các cậu đều bị lừa rồi. Nhưng bây giờ Tần Hằng còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của Dương Ngữ Nhi, bầu ngực của Dương Ngữ Nhi căng mọng đến nỗi sắp đụng vào ngực của Tần Hằng. Đi thôi, Dương Ngữ Nhi nói với vẻ kiêu ngạo, hết sức xinh xắn đáng yêu. Cơ thể Tần Hằng mềm nhũn, những người ông khác nổi da gà, cả người hết sức tê dại. Sau khi nói dứt lời, Dương Ngữ Nhi kéo Tần Hằng đi lên xe của mình. Chị họ, hôm nay chị sao thế? Hạ Hà chặn đường Dương Ngữ Nhi, cô ta chừng đôi mắt hạnh nhìn Tần Hằng. Đi cái gì mà đi, cậu đi rồi thì ai dọn đồ cho bọn tôi, có phải nổi ý đồ xấu với chị họ của tôi không, cậu cũng không biết tự nhìn lại mình, cậu xứng hay sao? Lần trước hai người bọn họ thành công lợi dụng Tần Hằng khiến cho Triệu Bàng đố kỵ, Hạ Hà cảm thấy Tần Hằng đã không còn giá trị lợi dụng, bởi thế cô ta cảm thấy bây giờ Dương Ngữ Nhi không cần phải hẹn hò với Tần Hằng nữa. Hạ Hà chẳng hiểu nổi hành vi của Dương Ngữ Nhi trong ngày hôm nay. Tần Hằng nuốt giận, rõ ràng là Dương Ngữ Nhi kéo anh đi cơ mà. Có điều anh cũng không muốn tính toán với Hạ Hà. Chị Dương, cảm ơn ý tốt của chị, tôi thật sự không thể đi được, vẫn cần phải dọn dẹp đồ đạc nữa. Dương Ngữ Nhi vẫn không buông tay. Cô ta sầm mặt xuống nhìn Hạ Hà, ánh mắt toát ra vẻ bực bội. Hạ Hà, bây giờ Tần Hằng là bạn trai của chị, cũng là anh rể của em, sau này em mà còn dám bất kính với anh rể, quát nạt anh rể thì đừng trách chị không niệm tình chị em. Tần Hằng là con trai trong gia đình giàu có tài sản lên đến 100 triệu tỷ, em muốn sai bảo là sai bảo được hay sao? Dương Ngữ Nhi cảm thấy Hạ Hà cố tình ngăn không cho cô ta theo đuổi Tần Hằng, trong lòng hết sức phẫn nộ. Nghe Dương Ngữ Nhi nói thế, Hạ Hà sững sờ, bây giờ Tần Hằng đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, tại sao chị họ lại còn bảo vệ cậu ta như thế, hơn nữa lại còn nặng lời với mình như vậy? Tránh ra, Dương Ngữ Nhi quát, tiết quát của cô ta giống như tiếng sét đánh, khiến cho Hạ Hà giật mình. Dương Ngữ Nhi tức giận đẩy Hạ Hà ra, kéo tay của Tần Hằng đi lên xe của mình, chạy ra khỏi trường. Hứa Hạo đi đến bên cạnh Hạ Hà an ủi cô ta, những người khác cũng lao sao bàn luận chuyện ban nãy. Hóa ra chị họ của Hạ Hà thích hạng người như Tần Hằng, ôi, đúng là hoa nhài cắm cãi cứt châu. Cái đồ vô dụng như Tần Hằng thì có cái gì chứ, không có tiền, không có gia thế, đến ăn mày bên đường cũng hơn cậu ta. Nếu như sau này chị họ của Hạ Hà sẽ kết hôn với Tần Hằng, hừ, để xem Tần Hằng có thể tiêu sạch hết tiền bạc của cô ta, không, cả gia tộc của Hạ Hà gặp nguy hiểm rồi, không ngờ lại cho phép loại rác thải như Tần Hằng vào nhà mình. Những người khác thấy Tần Hằng đưa Dương Ngữ Nhi đi, trong lòng đều cảm thấy ghen tị muốn chết, đến lời nói cũng đong đầy vẻ chua xót. Ai nói chị của tớ sẽ yêu Tần Hằng? Vào lúc này, đột nhiên Hạ Hà nói một cách kích động. Trước giờ cô ta vẫn luôn có địa vị quan trọng trong đám bạn, từ trước đến giờ vẫn không có ai dám nói xấu mình cả, ban nãy nghe những người khác nói có thể Tần Hằng sẽ làm gia tộc mình sụp đổ, Hạ Hà cảm thấy rất chói tai, đồng thời cô ta cũng sợ hãi địa vị của mình bị ảnh hưởng, bởi thế cô ta lập tức lên tiếng phủ định. Không phải ban nãy chị của cậu chính miệng thừa nhận muốn tìm bạn trai hay sao? Một cậu nam sinh trong đội bóng rổ nói. Đúng thế, cocchuyenaudio.com. Cô ta dẫn Tần Hằng đi rồi, thế chẳng phải đã chứng tỏ rằng Tần Hằng chính là bạn trai của cô ta ư, không phải là bạn trai bạn gái thì sao ban nãy lại thân mật như thế? Chị họ của cậu còn tức giận với cậu gì Tần Hằng nữa, có phải bọn tôi không nhìn thấy đâu? Những người khác cũng lên tiếng. Ha ha, các cậu đấy, nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Đột nhiên Hạ Hà bật cười, những người khác cũng phiền muộn, không hiểu Hạ Hà có ý gì. Xem ra diễn xuất của tớ và chị họ quá tốt nên mới lừa được hết tất cả mọi người. Diễn xuất, lừa hết tất cả mọi người. Nghe Hạ Hà nói thế, mọi người đều sững sờ, không biết Hạ Hà đang nói gì. Nếu đã tạo thành hiểu lầm lớn như vậy thì tớ sẽ nói bí mật này cho mọi người biết. Hạ Hà nhìn thấy bọn họ sững sờ, cô ta thầm thở phào trong lòng. Sự thật là thế này. Rồi sau đó, Hạ Hà kể cho bọn họ nghe kế hoạch lợi dụng Tần Hằng đóng giả làm bạn trai của mình, để đi kích thích Triệu Bàng cho bọn họ biết. Thật ra đến Hạ Hà cũng không tin tưởng vào nguyên nhân này, bởi vì lần trước cô ta thấy Triệu Bàng đã rất ảo não trong căn tin rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Triệu Bàng cũng thường xuyên hỏi thăm mình tin tức của Dương Ngữ Nhi, rõ ràng anh ta đã sinh lòng đố kỵ, mục đích của bọn họ đã được đạt thành, Dương Ngữ Nhi hoàn toàn không cần phải quan tâm đến Tần Hằng đến thế. Nhưng bây giờ để tiếp tục giữ địa vị của mình trong giới bạn bè. Hóa ra là thế, tớ nói mà chị của cậu là một người con gái xinh đẹp cũng không thể kiếm bạn trai như Tần Hằng được, thế có khác nào hoa nhài cắm bãi cứt châu không chứ? Chắc chắn bây giờ Tần Hằng rất đắc ý thế nhưng cậu ta không biết Dương Ngữ Nhi có lợi dụng mình hay không? Sau khi nghe Hạ Hà nói dứt lời, đội trưởng đội bóng rổ rất vui vẻ, ai nấy cũng cười cười nói, vui mừng khi thấy Tần Hằng bị Dương Ngữ Nhi lợi dụng. Nếu nói thế, nếu như hôm nay Triệu Bàng nhìn thấy chị họ của cậu đi hẹn hò với Tần Hằng thì sẽ tức điên lên mất, chắc chắn bọn họ sẽ tiến triển nhanh hơn. Hứa Hạo nói với Hạ Hà, cậu ta biết Triệu Bàng cũng là công tử nhà giàu có chút thế lực, cũng muốn tác hợp cho Dương Ngữ Nhi và Triệu Bàng, dù gì sau này cũng là người một nhà. Phải đấy, Hạ Hà, cậu gọi điện cho Triệu Bàng đi, kêu anh ta đến chỗ hẹn hò của chị cậu, nghe cậu nói lần trước suýt nữa Tần Hằng đã bị Triệu Bàng đánh cho một chặp, lần này tốt nhất là để cho Tần Hằng bị một trận nhớ đời. Vương Tiếu Địch cười nói, gọi thì gọi, các cậu mau đi tắm rửa, lát nữa chúng ta cùng đi xem, để coi lúc Tần Minh đắc ý ăn uống với chị họ của tớ mà nhìn thấy Triệu Bàng xuất hiện, cậu ta sẽ phản ứng như thế nào. Có thể con bị Triệu Bàng đánh nữa, chắc chắn cảnh tượng ấy sẽ rất kích thích nhỉ. Đôi mắt Hạ Hà sáng bừng, được cậu gọi điện thoại trước đi rồi bọn tớ đi tắm, để đi ngó Tần Hằng bị ăn đập. Những người khác đều sinh lòng hứng thú, bọn họ vui vẻ mà nói. Hạ Hà móc điện thoại ra, định gọi cho Triệu Bàng một cuộc, điện thoại của cô ta lại sáng lên, hai chữ Triệu Bàng hiện trên màn hình. Nhìn xem, tớ nói đố có sai, Triệu Bàng gọi cho tớ rồi nhè. Góc chuyện audio.com Hạ Hà lắc điện thoại một cách đắc ý, bây giờ cô ta cũng tin rằng chắc chắn chị họ cảm thấy kích thích Triệu Bàng như vậy còn chưa đủ, hôm nay muốn kích thích kịch liệt hơn, bởi vậy mới hẹn Tần Hằng đi ăn, bây giờ Triệu Bàng gọi điện cho mình, chắc chắn cũng nằm trong dự liệu của chị. Alo, anh Triệu à, sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh gọi điện cho em thế? Hạ Hà đã đoán được rồi, chắc chắn Triệu Bàng gọi điện cho Tô Ta là vì chuyện của Dương Ngữ Nhi. Anh muốn tìm chị họ của em thì sao không gọi điện thoại cho chị ấy đi à, anh gọi mà chị ấy không bắt máy à, có thể chị ấy bận bịu gì đó. Có phải hẹn hò với thằng lần trước không hả? Em không biết nữa, anh cũng đừng lo lắng quá nha, trong lòng em, anh mới là người quan trọng nhất, thế này đi, anh sang trường em, lát nữa em sẽ cùng anh đi tìm chị họ, em sẽ nói giúp cho anh. Sau khi nói dứt lời, Hạ Hà cúp máy một cách đắc ý, giỏi thật. Hạ Hà, quả nhiên Triệu Bàng sốt ruột rồi kìa, nói không chừng sẽ đập cho cái thằng Tần Hằng ấy một chặp. Tắm trước đi, lát nữa có kịch hay xem rồi. Mấy thành viên trong đội bóng rổ lục tục kéo nhau đi tắm. Đợi đến khi bọn họ tắm xong, một chiếc Mercedes-Benz A6 mới cóng đậu trước sân vận động, một thanh niên ăn mặc bảnh bao bước xuống xe, đó chính là Triệu Bàng. Chỉ nhìn thấy Triệu Bàng vuốt keo, mặc áo sơ mi Armani, quần Versace, sandal da thật sáng bóng, đeo đồng hồ Omega trên cổ tay. Điều khiến cho người khác chú ý hơn nữa là Triệu Bàng cầm một bó hoa hồng lớn trong tay, sốt ruột bước về phía Hạ Hà. Anh Triệu, anh mua xe mới hả? Hạ Hà nhìn một lúc mới ra Triệu Bàng. Mới vừa mua hồi tháng trước. Sau khi thấy Dương Ngữ Nhi và Tần Hằng hẹn hò, đúng là Triệu Bàng bị kích thích, anh ta thật sự sợ hãi không theo đuổi được Dương Ngữ Nhi, bèn xin ba mua cho chiếc Audi A6. Đây là 99 đóa hoa hồng, đại diện cho trường cửu cửu, hôm nay nhất định anh phải tỏ tình với chị của em, anh cũng đã chuẩn bị nhẫn kim cương luôn rồi, em xem này. Triệu Bàng lấy chiếc hộp đỏ trong túi, anh ta mở ra, một chiếc nhẫn kim cương 1.2 carat lặng lẽ nằm bên trong. Lần này Triệu Bàng chơi lớn, anh ta không dám đợi chờ nữa, hôm nay đã chuẩn bị xác định quan hệ với Dương Ngữ Nhi, nhưng lúc anh ta gọi điện thoại cho Dương Ngữ Nhi, không ngờ cô ta lại chẳng bắt máy, may mà còn có cô em họ như Hạ Hà đây. Ồ, anh có lòng quá, vừa có hoa hồng lại vừa có nhẫn kim cương, nhất định chị họ của em sẽ cảm động muốn chết. Hạ Hà cười híp mắt, quả nhiên giống như những gì chị họ của cô ta dự liệu, cô ta có cảm giác rất có thành tựu khi đã đạt được mục đích. Nghĩ đến việc bây giờ Dương Ngữ Nhi và Tần Hằng ở bên nhau, Hạ Hà cũng không sợ quá trình tỏ tình của Triệu Bàng sẽ thất bại, đến khi ấy, chắc chắn chị họ có thể đổ hết tội cho Tần Hằng, nói là Tần Hằng cứ bám dính lấy mình, nếu là thế rất có thể Triệu Bàng sẽ đánh Tần Hằng một trận, vừa làm chị họ được toại nguyện, vừa có thể để cho Tần Hằng ăn đập, hoàn hảo cực kỳ. Bây giờ em sẽ gọi điện cho chị họ ngay. Hạ Hà nói một cách tích cực, nhưng điều khiến cho cô ta cạn lời là không ngờ Dương Ngữ Nhi lại khóa máy, cô ta lại gọi cho Tần Hằng, cũng khóa máy nốt. Chuyện gì thế này, lần này chị họ cũng hờ hững quá nhỉ, không gọi được à, sao chị họ của em lại trốn tránh anh thế, không phải cô ấy đi hẹn hò với cái thằng lần trước chứ. Triệu Bàng lo lắng, góc chuyện audio.com, anh yên tâm, cho dù chị họ của em có đi chung với nó thì cũng là do nó đeo đuổi chị em biết thôi, chị họ sẽ không thích loại người như nó đâu. Hạ Hà an ủi Triệu Bàng, thế nhưng Triệu Bàng càng cảm thấy lo lắng hơn, căng thẳng hơn, đồng nghĩa với việc xác suất ăn đập của Tần Hằng càng nhiều hơn. Thử cái này đi, sau khi nói dứt lời, Hạ Hà lại gọi một cuộc điện thoại, trước kia cô ta từng thấy có người gửi vào trong Mess, có thể thông qua số điện thoại của đối phương để biết vị trí hiện tại của đối phương, Hạ Hà trả 600 ngàn, khiến cho người khác tìm thử, nhanh chóng xác định được vị trí của Dương Ngữ Nhi. Trong nhà hàng Nhật Bản Yoshimaru trong quảng trường Ten, Hạ Hà và Triệu Bàng lập tức lái xe về phía quảng trường Ten, cùng đi với bọn họ còn có Hứa Hạo, Vương Tiếu Địch và đội viên khác trong đội bóng rổ, đội cổ vũ, bọn họ đều muốn nhìn thấy cảnh tượng sao Hỏa đụng trái đất, Triệu Bàng đụng mặt Tần Hằng. Cách chương.